Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi cắm vào, Liễu Thị phát hiện ra nàng có thể cử động cả tay lẫn chân, nàng liền đập và vỗ vào ngực Hồ Phách Nguyệt, vừa đánh vừa mắng, muốn đẩy hắn ra khỏi thân thể mì nhồng chết tiệt. Rồng dâm đãng, ta sẽ giết chết cả nhà ngươi, tất cả đều phải chết. Đôi tay ấy bị Hồ Phách Nguyệt nắm chặt, cổ tay Liễu Thị xuất hiện thêm một dải buộc. Đôi tay bị trói lên trên đỉnh đầu, Hồ Phách Nguyệt buộc chúng vào đầu giường. Thê tử, ta cho nàng có thể động đậy, không phải để nàng đánh ta. Như một hình phạt cho nàng, Hồ Phách Nguyệt mạnh mẽ đâm vào, khuôn mặt Liễu Thị biểu hiện vẻ không chịu nổi. To lớn quá, đâm sâu đến tận cùng, cái động nhỏ bị nhét đầy, eo nàng đau nhức từng cơn. Nàng tưởng rằng Hồ Phách Nguyệt chỉ đâm mạnh vài cái, nhưng hắn siết chặt eo Liễu Thị, liên tục đâm mạnh mười mấy cái. Tiếng rên của nàng vang vọng ngoài hoang dã, ngực nhạy cảm của nàng chỉ cần một cái bóp đã đỏ bừng. Cổ tay bị trói đỏ lên từng vòng vì vùng vẫy, cho đến khi cái nhỏ bên trong bị đâm ra bọt trắng, Hồ Phách Nguyệt mới dừng lại. Hắn thở hổn hển, vuốt mái tóc ướt mồ hôi trên mặt Liễu Thị ra sau tai, nhìn nàng với khuôn mặt đỏ hoe vì khóc, tháo giải buộc trên đầu giường, lật nàng lại, quay lưng về phía mình và quỳ xuống. Ngón tay vuốt qua phần dưới ẩm ướt và nhờn, mở ra hai mép nhỏ, bóp nghịch hạt châu. Hơi thở gấp gáp của nam nhân gần trong gang tấc, dưới thân ngứa ngáy, vẫn muốn được đâm. Liễu Thị bị Hồ Phách Nguyệt làm cho nóng rực khắp người, sau một tiếng rên nhẹ, nàng vội vàng che miệng mình lại, không muốn để Hồ Phách Nguyệt nghe thấy tiếng rên khó chịu và xấu hổ ấy. Bạch, một cái tát vả vào mông Liễu Thị, mông nàng rung động, Liễu Thị che miệng, người run rẩy. Hồ Phách Nguyệt nắm lấy xương V, T, đâm vào từ phía sau. Á, Liễu Thị kêu lên một tiếng, Hồ Phách Nguyệt với tay từ phía sau ôm lấy ngực nàng, nằm lên lưng nàng và bắt đầu nhấp. Ngực nàng to hơn cả đêm đầu tiên của chúng ta, ngực lớn nhẹ nhàng lắc lư, từng đợt sóng sữa đẩy mạnh, lắc lư. Liễu Thị nóng bừng mặt đỏ, cúi đầu nhìn thấy Hồ Phách Nguyệt đang nắm ngực mình, bóp và nhéo. Nàng cũng nhớ rằng ngực mình không lớn, chỉ sau khi mang thai Sửu Nhi, ngực mới to ra. Sau khi sinh Sửu Nhi, ngực càng to hơn, bị sữa làm đau, mỗi ngày nuôi no Sửu Nhi, vẫn còn dư. Sau khi Sửu Nhi cai sữa, đôi ngực nàng vẫn tiết ra nhiều sữa, nàng hàng ngày phải vắt sữa bỏ đi, đến khi Sửu Nhi được 2 tuổi, sữa mới dần dần hết. Dù sữa đã hết, nhưng ngực không trở lại kích thước ban đầu. Nương tử, Hồ Phách Nguyệt nắm bóp ngực nàng, càng lúc càng hứng thú, mút lấy tay Liễu Thị, làm ướt tay nàng. Hắn tăng tốc độ va chạm, đến nỗi Liễu Thị không thể chống đỡ, đôi tay nắm lấy đầu giường. Cả chiếc giường rung động theo từng cú đâm. Á, người cái rồng chết tiệt, chậm lại đi. Cái nhỏ bên trong như có thứ gì đang nhảy múa, thật sự thoải mái. Liễu Thị bị đâm đến khóc, không ngừng rên gì. Ứ, á, á, á, Hồ Phách Nguyệt thở gấp, hạ thân mạnh mẽ va chạm, biểu hiện sảng khoái. Thật sảng khoái, xuất ra thật là sảng khoái. Trong cái nhỏ ướt át và chật chội, Hồ Phách Nguyệt bắn ra một đợt tinh dịch đặc sệt. Rút ra dương V, T đã đâm vào, tinh dịch thừa chảy ra từ cái nhỏ. Liễu Thị mất hết sức lực, nằm xuống, khóe mắt dính một giọt lệ. Nàng nhìn Hồ Phách Nguyệt với đôi mắt đỏ hoe, dưới hạ thân của Hồ Phách Nguyệt cái kia vẫn chưa dừng lại, hắn dùng tay xoa nắn, lại cứng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồ Phách Nguyệt nâng hai chân nàng lên, treo đầu ngón chân nàng lên vai mình, dùng ga trải giường lau qua loa tinh dịch dò dỉ, vội vàng đâm dương V, T vào cái nhỏ. Liễu Thị cắn ngón tay rên rỉ, dù nàng không thích sự cưỡng bức của rồng dâm đãng, nhưng sau khi quấn quýt với rồng dâm đãng, thân thể nàng không hề chống đối việc bị hắn đâm đụng, thậm chí còn có chút thích thú. Cách chương.